Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe tốt bụng và khá sành điệu. Trên đường về còn dừng lại ở một trạm dừng chân nổi tiếng trên mạng. Trạm dừng này nổi tiếng vì một cây bạch quả ngàn năm. Cây bạch quả này cũng chỉ là một cây bình thường. Dù sống đến ngàn năm thì cũng chỉ là cây cỏ. Nhưng con người lại gán cho nó ý nghĩa. Cầu duyên, trường thọ, phát tài, thế là nó trở nên phi thường. Thêm vài người chia sẻ câu chuyện trên mạng, cây bạch quả này lập tức trở thành thần thụ. Vì vậy, những giải lụa cầu nguyện thô sơ được bán với giá 50 tệ mỗi sợi, nhưng vẫn rất đắt hàng. Lâm Mạn đứng ngoài cuộc, chỉ lắc đầu không đồng tình. Vừa rồi cô cũng đã tiêu 50 tệ, nhưng là để mua 2 cốc cà phê. Hiệu quả tỉnh táo có lẽ chỉ kéo dài 2-3 tiếng. Nhưng ít ra nó vẫn hiện hữu và có thể cảm nhận được. Cô đã từng bị lừa, nên không tin rằng chỉ cần thành tâm cầu khấn là có thể đạt được điều mình muốn. Chị Lâm không tin vào mấy thứ này à? Tiểu Trương cầm trên tay cốc cà phê mà Lâm Mạn đưa cho. Đầy đá lạnh, không giống như cốc của Lâm Mạn còn nóng hổi. Lâm Mạn lắc đầu. Cô cảm thấy bản thân là người sinh ra đã luôn trái ngược với mong muốn. Càng khao khát thì càng khó đạt được. Cố gắng từng chút một, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị đẩy ra xa cả vạn dặm. Thế nên tốt hơn là tự khuyên mình từ bỏ khao khát từ sớm. Không có ham muốn thì sẽ không sợ mất mát. Chị không tin từ nhỏ luôn à? Tiểu Trương nghĩ rằng Lâm Mạn là người vô thần. Từng tin rồi. Nhưng chẳng ích gì, nên đành thôi. Cô bỗng bật cười, khóe môi còn dính bọt cà phê. Nụ cười vừa tự do, vừa đắng chát, lại có chút ngầu. Đúng là hình tượng lý tưởng trong sự nghiệp của Tiểu Trương. Không linh nghiệm thật sao? Tiểu Trương lẩm bẩm một câu, rồi nói tiếp. Nhưng anh Chu, Lâm Mạn nhìn theo ánh mắt cô ấy. Dưới gốc, thần thụ. Một đám người đang vây quanh Chu Hạn Nam. Nếu anh mặc thêm bộ đạo bào đến đây làm việc, biết đâu còn mở ra được một sự nghiệp mới. Cô cười bất lực. Chu Hạn Nam là vì cái gọi là quan hệ xã hội tốt của anh ấy. Anh ấy vốn chẳng tin vào mấy thứ này. À, nhưng chuyện này còn tùy người. Nếu không thì làm sao Long Hoa Tĩnh An lại có thể hương khói thịnh vượng quanh năm? Em còn trẻ, có thể thử xem. Coi như cho mình một chút hy vọng. Cô khuyến khích Tiểu Trương. Vậy em, Tiểu Trương háo hức, mũi chân đã không nhịn được mà hướng về phía cây thần. Đi đi, em xem Chu Hạ Nam đang móc ví kìa. Dù sao cũng miễn phí. Lâm Mạn tuy bản thân không tin, nhưng khi khuyên người khác lại rất giỏi. Nhờ sự hào phóng của Chu Hạ Nam, hôm nay những giải lụa cầu nguyện bán đắt như tôm tươi. Những giải lụa đỏ từng đoạn được ném lên cây. Chẳng mấy chốc đã biến những tán lá xanh biếc thành phông nền mờ ảo. Dù ước nguyện có thành hiện thực hay không, nhưng khoảnh khắc vui sướng khi ném nó lên cây là không thể giả được. Nghĩ kỹ mà xem, bỏ 50 tệ để đổi lấy một giây hạnh phúc tột cùng. Cũng không hẳn là không đáng. Lâm Mạn thu lại ánh mắt, ly cà phê của cô sắp cạn. Cô uống một hơi hết ngụm cuối cùng rồi ném chiếc cốc giấy vào thùng rác. Vợ ơi, một giọng nam trong trẻo vang lên ngay sau lưng. Lâm Mạn giật mình, không biết nên tiến lên phía trước hay quay lại phía sau. Mặc dù cô rất xa lạ với danh xưng này, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng quen thuộc. Lần cuối cùng anh gọi cô như vậy là khi nào? 3 năm trước, hay 4 năm? Cảm giác như chuyện của kiếp trước. Cô bình tĩnh lại rồi quay người. Anh lại muốn làm gì? Lâm Mạn nhíu mày, hơi nghiến răng, biểu cảm trông có phần đáng sợ. Chu Hạ Nam trong phút chốc quên mất mình định làm gì. À, anh nhớ ra rồi, anh cần cô cứu nguy. Anh liếc mắt về phía sau, nơi Mạnh Quyên Quyên đang đứng. Cô gái vừa qua tuổi đôi mươi, vẻ ngoài yếu đuối. Đáng thương, dịu dàng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Sẵn sàng hy sinh cả đời vì tình yêu. Đáng tiếc là những đặc điểm này lại thể hiện quá lộ liễu. Giống như đùi gà luộc bị ninh nhừ, hoặc một bức tường cũ đã sơn phết 3-4 lớp. Chu Hạ Nam không ưa kiểu giả tạo này. Huống hồ nếu anh chấp nhận, chẳng khác gì biến mình thành gã đàn ông đói khát tệ bạc. Lâm Mạn hơi nhếch khóe môi. Đúng là không hổ danh người từng được bao nhiêu nữ sinh coi là nam thần suốt bao năm. Lúc nào cũng có hoa sẵn sàng hiến dâng. Cô thản nhiên đảo mắt một cái, rồi quay người bước đi. Bóng lưng cô như viết 8 chữ to đùng. Không liên quan đến tôi. Mời anh tự nhiên, khiến Chu Hạ Nam tức điên lên. Anh túm lấy cổ tay cô, bực bội nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười chuẩn mực. Làm nũng, vợ ơi, sao em lại không cần anh chứ? Anh rất hiểu Lâm Mạn, cô là người thích mềm chứ không thích cứng. Nhưng anh cũng chẳng hiểu gì về cô cả. Bây giờ điều cô ghét nhất chính là sự thiếu tôn trọng khoảng cách. Chu Hạ Nam hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của cô. Và cô không thể cứ lần nào cũng nể mặt anh được. Buông tay, giọng cô nhẹ và bình tĩnh. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu bốc lửa. Cô đang trốn tránh anh, ghét bỏ anh, thậm chí là cảm thấy ghê tởm anh. Điều kỳ lạ là Chu Hạ Nam có thể nhận ra điều này chỉ trong một ánh nhìn. Vì thế, anh ngoan ngoãn buông tay. Hai người một trước một sau, giữ khoảng cách không xa không gần mà bước đi. Con đường đá gồ ghề, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng sự lồi lõm dưới đế giày. Vừa rồi cô nhìn tôi một cái là ý gì? Chu Hạ Nam lại lên tiếng. Khi nào cơ? Lâm Mạn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc lúc nãy. Giọng điệu khô khốc. Sau khi cô nhìn tôi xong thì Tiểu Trương liền chạy qua. Nhàm chán quá. Lâm Mạn thầm mắng một câu trong lòng. Anh lúc nào lại nhạy cảm như vậy? Nhìn một cái cũng không được à? Ánh mắt của cô rõ ràng là đang cười nhạo. Tôi thấy anh là đang chột dạ thì có. Đừng quên, phí, chia, tay, ở nơi công cộng. Chu Hạ Nam tự động giảm âm khi nhắc đến 3 chữ. Phí chia tay, tôi chỉ giới thiệu với người khác rằng Chu thiếu gia của chúng ta là một người theo chủ nghĩa vô thần rất mực thành kính. Hừ, anh không tin, tiện thể đánh giá cô thay đổi rồi đấy, trước đây chẳng phải rất tin mấy chuyện này sao? Anh còn nhớ lần ở núi Tứ Minh, anh đi nhanh hơn Tĩnh Thư một bước, tình cờ nhìn thấy Lâm Mạn chắp tay cầu nguyện dưới ánh hoàng hôn. Phải nói rằng, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy Lâm Mạn cũng có thể tỏa sáng. Nhưng tiếc là, ánh sáng ấy tan biến quá nhanh, Lâm Mạn ngáp một cái, rõ ràng cà phê vừa mới uống, tin cũng chẳng tốt lên, nên tôi muốn thử xem nếu không tin nữa. Liệu có tốt hơn không? Nói xong, cô lại ngáp thêm một cái. Tôi đã nói rồi, đừng có bóng gió mỉa mai nữa. Nhớ đấy, phí, chia, tay, xin lỗi nhé. Quen miệng rồi, Lâm Mạn nhướng mày xin lỗi. Nhưng chẳng hề có chút thành ý nào. Nếu muốn gả cho một người chồng tốt thì sớm thay đổi đi. Lỡ sau này gặp người còn nóng tính hơn tôi, sẽ đánh cô tại chỗ đấy. Anh lo cho mình trước đi, đừng cưới phải người còn mê tiền hơn tôi. Lo lắng như vậy sao lúc nãy không cứu tôi? Anh dù lăn lộn giữa đám phụ nữ bao lâu nay, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp ai lộ liễu như Mạnh Quyên Quyên. Cô ta như thể muốn khắc ngay lên trán dòng chữ 2000 một đêm, thuê tháng giảm giá một nửa, hoàn toàn coi anh như gã đàn ông chỉ sống nhờ nửa thân dưới. Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi. Tôi tưởng anh thích chứ. Lâm Mạn mặt mày ngây thơ, nhưng lời đáp lại đầy độc địa. Phí, chia, tay giảm 20. Anh nghiến răng. Này, oan uổng quá đi. Làm sao tôi biết giờ anh thích kiểu gì? Ít nhất thì thứ cô không ưa, tôi cũng chẳng ưa. Ném lại câu đó, Chu Hạ Nam sải bước lớn lên xe. Chiếc xe buýt đưa mọi người quay về công ty. Lâm Mạn xách chiếc Lindy của mình rồi đi thẳng về văn phòng. Ngoài dự đoán, có người đã đứng đợi ở cửa công ty từ lâu. dáng vẻ dai dẳng như thể công ty Tín Viễn đang nợ họ cả tỷ tệ vậy. Chào giám đốc Dư, Lâm Mạn gật đầu lịch sự, sau đó cúi xuống lục tìm chìa khóa trong túi sách lớn. Túi đựng chìa khóa của cô khá to, bên trong có chìa khóa nhà mẹ ruột, nhà mẹ chồng, nhà riêng và văn phòng. Tổng cộng 4 bộ khóa và thẻ ra vào. Cô nhanh chóng tìm thấy nó. Lâm Mạn cầm thẻ từ, nhưng chưa vội mở cửa. Cô hỏi, giám đốc Dư, công ty anh và Tín Viễn đâu có tranh chấp kinh doanh gì đúng không? Không có tranh chấp, vậy nên càng thuận tiện để hợp tác mà. Công ty gia đình, tôi không dám trèo cao. Có cần phải thế không? Chúng ta là bạn bè cả. Cùng nhau phát tài không tốt sao? Đến lúc đó, tôi riêng lẻ trả lại cho cô năm. Lâm Mạn cười nhạt, xem ra đặc điểm yêu tiền của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc. Giám đốc Lâm, dù nhà chồng có tốt đến mấy thì cũng phải tự lo cho mình. Nhà họ Chu đến giờ vẫn chưa cho cô cổ phần. Có khi cô và Chu Hạ Nam còn làm thỏa thuận phân chia tài sản trước hôn nhân nữa. Nếu chẳng may có biến cố, cô, Lâm Mạn ghét nhất là người khác dò hỏi đời tư của mình. Không nhịn được mà cắt ngang, ban đầu khả năng chỉ có 1/1000, nhưng nếu tôi mạo hiểm vì Nam, này, dường như lại biến thành 1/10 đấy. Không đáng, cô tin rằng khi Chu Hạ Nam không nổi điên, anh ta sẽ đưa ra con số hấp dẫn hơn và an toàn hơn nhiều. Lúc này, Dư Hạo nhướng mày, mở miệng nói, vậy, cô ra giá đi. Anh ta hào phóng đưa ra cám dỗ rất lớn, khiến Lâm Mạn càng cảm thấy có điều khuất tất. Cô chỉ cười mà không đáp, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa mở cửa công ty. Giám đốc Dư và Chu Hạ Nam là bạn học phải không? Sao anh không thử tìm Chu Hạ Nam xem? Người vừa ngốc vừa trọng tình cảm như anh ta, rõ ràng là mục tiêu hoàn hảo để lợi dụng. À, có lẽ đã tìm rồi, nhưng Chu Hạ Nam vẫn còn chìm đắm trong mớ bòng bong tình ái của mình. Tính trẻ con bộc phát nên chẳng buồn quan tâm gì cả. Cô còn đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói từ cầu thang truyền đến. Tìm rồi, Chu Hạ Nam chẳng biết đã lên lầu từ khi nào. Lâm Mạn tưởng anh đã về nhà cùng bố mẹ chồng. Cô nhìn thấy trong mắt anh lóe lên sự khó chịu, nhưng lười chẳng buồn tìm hiểu lý do. Hai người cứ nói chuyện đi. Thẻ ra vào quẹt qua. Tít, một tiếng, Lâm Mạn nghiêng người bước vào công ty. Cô một lần nữa bỏ lại Chu Hạ Nam ở phía sau. Giống như buổi sáng, khi thấy Mạnh Quyên Quyên tấn công Chu Hạ Nam, thấy Chu Hạ Nam cầu cứu mình, nhưng lòng cô không gợn sóng. Thản nhiên bỏ đi, Chu Hạ Nam vô thức nghiến răng hàm. Làm gì có ai làm vợ kiểu này chứ? Xem ra gần đây quan hệ hai người không tệ nhỉ? Dư Hạo nhún vai, cố tỏ ra thoải mái. Anh vốn tưởng rằng hợp đồng hợp tác với Tín Viễn sẽ là dự án dễ chốt nhất. Không ngờ lại trở thành miếng thịt khó nhằn nhất. Đúng là tốt hơn trước. Định quay về với gia đình rồi à? Đúng vậy. Dù sao cũng không phải ai cũng được như anh. Có thể vừa chăm sóc công ty vừa chăm sóc gia đình. Dư Hạo tưởng anh không biết chuyện anh ta nuôi bồ nhí sao? Cần gì phải châm chọc anh? Dư Hạo khá ngạc nhiên. Anh ta không cố tình khơi ra chủ đề này, nhưng lại khiến đàn em nổi đóa lên 3 thước. Xem ra lựa chọn của Lâm Mạn là đúng đắn. Có lẽ cô hoàn toàn có khả năng làm bà Chu cả đời. Bây giờ đến cả dự án lớn nhất công ty tôi còn không khởi động nổi, còn lo được cho ai đây? Anh ta bắt đầu than thở. Không thể nào. Chu Hạ Nam nheo mắt đầy nghi ngờ. Dư Hạo vốn rất thích bảo vệ các đối tượng yếu thế. Mỗi năm tiền chia cổ tức của anh ta đều dùng phần lớn để hỗ trợ động vật quý hiếm và trẻ em mồ côi. Hay là tôi gửi cho cậu bản báo cáo tài chính của chúng tôi nhé? Chu Hạ Nam xua tay liên tục. Thôi đi, tôi xem rồi cũng chẳng giúp được gì. Dư Hạo thở dài một hơi, lấy từ túi quần ra một bao Marlboro. Anh ta vừa định châm lửa thì bị Chu Hạ Nam chặn lại. tòa nhà của chúng tôi cấm hút thuốc. Hừ, Dư Hạo lắc đầu đầy bất mãn. Rất phù hợp với hình ảnh doanh nghiệp y tế của các cậu. Anh cũng đừng nản chí thế. Sự phát triển của doanh nghiệp nào cũng sẽ gặp phải giai đoạn bế tắc. Dư Hạo chẳng buồn để tâm. Anh ta nghĩ, một người từ nhỏ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Trời có sập xuống cũng còn vợ gánh thay như Chu Hạ Nam. Chẳng qua là may mắn đầu thai đúng chỗ nên mới có tư cách nói những lời sáo rỗng này. Nói thêm cũng vô ích. Dư Hạo đưa túi cà phê trên tay phải cho Chu Hạ Nam. Không làm ăn được thì vẫn còn tình nghĩa. Coi như cà phê này là tôi mời đàn em và em dâu. Khi cà phê đến tay Lâm Mạn, vẫn còn ấm nóng, nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê hòa quyện với hương thơm nồng của sữa yến mạch và quế. Lúc này cô mới nhớ ra nhìn nhãn hiệu cà phê. Đây là thương hiệu nhỏ chỉ có 2 cửa hàng trong thành phố. Nhưng lại là thương hiệu cô thích nhất. Xem ra Dư Hạo đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vừa rồi đàn anh nói gì với anh thế? Cô không nhận ra giọng điệu mình như đang thẩm vấn tội phạm. Nếu muốn biết thì lúc nãy sao không ở lại. Biết ngay cô sẽ quẳng lại thứ mình không thích cho anh mà. Lâm Mạn lườm lên cửa sổ trời. Anh ta lại dở tính trẻ con. Nhưng thôi vậy, dù gì hai người cũng sắp đến nhà họ Lâm. Tốt hơn hết là duy trì hòa bình. Phía trước tắc đường, Chu Hạ Nam nhân cơ hội liếc nhìn cô một cái. Cô vẫn ung dung uống cà phê, giống như câu hỏi nửa chừng vừa rồi chưa từng xảy ra. Trong một số chuyện, cô luôn từ bỏ rất nhanh, dứt khoát và tàn nhẫn. Có lẽ tất cả sự nhiệt tình của cô đều dành cho tiền bạc và của cải. Dự án hợp tác của đàn anh thực sự không được sao? Anh nhớ đến dáng vẻ hút thuốc của Dư Hạo, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, anh ta bán thảm trước mặt anh rồi à, bị cô vạch trần. Chu Hạ Nam bèn nói sang chuyện khác, công ty thực ra cũng nên thử mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới. Ồ, vậy anh thử nói xem. Ba mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngành y tế nửa năm đầu nay đều kinh doanh mảng gì? Anh thật sự chán ghét giọng điệu của cô, cũng ghét bản thân mình vì không thể trả lời được. Sự im lặng kéo dài cho đến khi xuống xe, Chu Hạ Nam cuối cùng cũng phải mở miệng, vì anh cần tìm chỗ đậu xe. Chú ơi, còn chỗ đậu xe nào không? Khu dân cư cũ nơi bố mẹ Lâm Mạn sống khá đông đúc. Anh đã vòng qua 2 lần nhưng chỉ tìm được một chỗ trống nhỏ xíu. Không thể nào chứa nổi chiếc Maserati sang trọng. Đành phải hạ cửa kính xuống hỏi bác bảo vệ ở chòi gác. Bác bảo vệ chỉ về khoảng đất trống trước siêu thị gần cổng. Chỉ có thể đậu ở đó. Chu Hạ Nam bật đèn xi nhan. Lâm Mạn bỗng hỏi thêm. Có bị dán vé phạt không ạ? Vì cách một lớp cửa kính. Giọng cô khá to, nghe rất gần gũi, bình dân, bác bảo vệ khoát tay. Không đâu, tiết kiệm được 200 tệ cũng tốt rồi. Anh mỉa mai, còn tiết kiệm thời gian cho anh nữa. Cậu chủ Chu, bà Chu thật chu đáo. Dù gì cũng phải lấy phí chia tay. Rất có giác ngộ, phí chia tay tăng thêm 200. Anh không thấy nói, 200, chẳng thể hiện được khí phách của cậu chủ Chu sao? Chẳng lẽ tôi phải nói 2 triệu à, tôi đâu có ngốc. Chu Hạ Nam bĩu môi, mở cửa xe rồi lấy từ cốp sau ra mấy món quà mà Từ Uyển Nghi chuẩn bị cho nhà thông gia. Bà rất chu đáo, hoặc có thể nói là tính toán kỹ lưỡng, dù chỉ là chuyến đi team building ở thị trấn nhỏ cũng không quên chuẩn bị đặc sản địa phương cho bố mẹ Lâm Mạn. Làm Lâm Mạn cảm thấy mình chẳng hiểu sự đời chút nào. Chu Hạ Nam, vì nể mặt Từ Uyển Nghi, cô quyết định nói chuyện tử tế. Tôi không phản đối mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới, chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Chú của anh có lẽ đang muốn nhân lúc bố anh bị bệnh. Biết rồi, lo đi gặp bố mẹ cô trước đi. Anh không để cô nói hết. Anh đâu cần cô nhắc nhở chuyện xấu trong nhà mình. Cách chương.